Hắn đang vờ sợ hãi. Chương 86, 86, đội chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Tư Diên đặt ba lô đã sắp xếp lại ở bên chân ngồi bên cạnh Tiêu Tê buộc dây giày. Hiểu cái gì? Anh không sợ em đập chết anh. Anh khéo léo uốn các ngón tay thắt một cái nơ con bướm rồi gài vào dưới xà cạp. Đương nhiên là anh sẽ không bán nhan sắc rồi. Dù sao nhan sắc của anh cũng đáng tiền lắm đấy. Tiêu Tê nói xong thì tủi thân lắm. Cứ như hắn đã hy sinh rất nhiều. Nhưng không có sự trợ giúp của nội ứng để gã ở một mình thì rất khó ám sát thành công. Sao cô ta phải giúp anh? Chân tình à, có thể ư? Người anh quen biết không nói mục đích, chỉ nói tình cảm, trừ em ra thì chẳng còn ai đâu. Tiêu Tê nói xong nhịn không được cười rộ lên. Mấy giây sau khóe môi hắn thu lại ý cười. Trên mặt là vẻ cay nghiệt không gì sánh được. Mặc kệ cô ta có đồng ý giúp anh hay không, kiểu gì cũng có cách uy hiếp. Đàn bà vừa lanh chanh vừa nịnh nọt không biết để lộ bao nhiêu nhược điểm ở bên ngoài. Tiêu Tê nghe Tây Tư Diên khẽ cười một tiếng, có vẻ như đang cười thái độ khinh địch của hắn. Nếu em không muốn nói đạo nghĩa quân tử thì anh có thể bắt thằng con mập mạp của Hồ Điệp với chồng trước lại. Bảo đảm sau này anh nói gì cô ta cũng nghe lời. Quân nhân các anh làm việc đều không từ thủ đoạn như thế à? Tây Tư Diên tượng trưng xem thường xong, lại gật đầu nói, em thấy rất tốt, cứ làm thế đi. Từ sau khi Lâm Hổ bị Tiêu Tê bán lên xe giặc vẫn luôn bị xem nhẹ. Ngoại trừ Đinh Nhất Kiệt ban đầu còn nói chuyện với nó mấy câu cứ ngồi ở đây. Sau đó không còn nói gì nữa. Trên xe cấp cứu không có nhiều người, đa số không gian đều dùng để chở các loại chai lọ và thiết bị. Bác sĩ đeo khẩu trang kín mặt. Các nghiên cứu viên khẽ thảo luận về gen và virus vân vân. Lâm Hổ đàng hoàng ngồi cài dây an toàn nửa chữ cũng không hiểu. Nó nhanh chóng buồn ngủ nhắm hai mắt lại trong tiết tấu lắc lư của xe. Buổi trưa tỉnh dậy một lần, Lâm Hổ tùy tiện ăn chút thức ăn Đinh Nhất Kiệt phát cho rồi quay về chỗ ngồi ngủ. Đến khi nó tỉnh lại lần nữa, ánh chiều tà bên ngoài đã tắt. Trong xe tối om chỉ còn một mình Lâm Hổ. Trên người nó khoác áo blouse trắng của Đinh Nhất Kiệt. Mùi thịt nướng mơ hồ phảng phất trong không khí, dạ dày Lâm Hổ lập tức co bóp phát ra tiếng lục ục lúng túng. Trùng hợp lúc này Đinh Nhất Kiệt ở bên ngoài gõ lên cửa sổ xe chỗ Lâm Hổ ngồi. Tỉnh rồi thì ra ăn chút gì đi. Bữa tối là thịt thỏ béo mập đang tí tách chảy dầu. Zombie không hề ảnh hưởng đến những sinh vật phi nhân loại nên cuộc sống của chúng còn tự do hơn cả trước đây. Lâm mèo con cầm trong tay cái đùi thỏ béo ngậy xé xuống lớp da bóng mỡ. Trong những nhân viên hậu cần ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay có một người là người dị năng tốc độ tiến hóa lần hai. Bắt vài con vật nhỏ dễ như chơi. Ngay cả con trà cũng có thể dễ dàng đâm chết. Làm một chiếc khăn lông thỏ cho bạn nhỏ này nhé. Trẻ con xinh xắn ngoan ngoãn luôn được người ta thích. Tuy trong khoảng thời gian này Lâm mèo con như là đòi lại vóc dáng không thể lớn của 10 năm qua. Mùa xuân năm nay lớn rất nhanh. Khuôn mặt trẻ con có chút thịt cũng bắt đầu nảy nở. Đinh Nhất Kiệt không thích nói chuyện với trẻ con nhưng một nữ bác sĩ hơn 30 tuổi thích Lâm Hổ vô cùng. Mặc dù bé mèo con chỉ ngồi im một chỗ gặm chân thỏ. Có lẽ là để thể hiện tình thương của mẹ không có chỗ dùng. Nữ bác sĩ quan sát Lâm Hổ từ đầu đến tận ngón chân. Rồi nói ra một câu. Quần áo của con cộc rồi. Dạ, Lâm mèo con mút mút ngón tay. Nó nhìn cổ tay lộ ra ngoài mới chợt nhận ra quần áo đúng là nhỏ. Thế mà nó lại có chút vui vẻ. Hơn một tháng trước mặc vẫn vừa. Con muốn, cao như anh Lâm Tây ấy. Đinh Nhất Kiệt gác bút lên tai. Sau khi ăn no, y vẫn giữ nguyên một tư thế đọc ghi chép về thí nghiệm của mình. Y vươn vai bị hai chữ Lâm Tây thu hút lực chú ý. Đinh Nhất Kiệt dương mắt nhìn cái thân cao 1m65 của Lâm Hổ cười nói. Ha ha, nhóc ấy hả? Anh chống mắt lên nhìn. Nhất Kiệt, nữ bác sĩ trách y bắt nạt Lâm mèo con. Đinh Nhất Kiệt bĩu môi tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình. Nữ bác sĩ lại quay về phía Lâm Hổ. Đổi lại vẻ dịu dàng dễ thương. Đúng rồi, quên hỏi bạn nhỏ này tên gì? Con tên gì thế? Lâm Hổ, Lâm Hổ nhận ra người phụ nữ trước mặt chính là người đứng trên đỉnh kim tự tháp ở đây. Nó lập tức ra vẻ ngoan ngoãn để tăng độ yêu thích của cô. Đinh Nhất Kiệt nghi hoặc hỏi. Không phải em tên là Lâm Mèo Con à, anh thấy Lâm Tây cứ gọi em là Mèo Con suốt. Có phải em thấy không ngầu nên tự sửa tên đúng không? Mèo Con là nhũ danh thôi. Lâm Hổ dỗi. Nữ bác sĩ thấy nó tức lên cũng rất đáng yêu, vội vã xoa tóc Lâm Hổ. Mèo hay hổ đều được. Lâm Tây là anh ruột của con à, không phải. Lâm Mèo Con chớp mắt. Đúng rồi. Bao giờ chúng ta mới được hội hợp với nhóm anh Lâm Tây ạ? Nữ bác sĩ không biết Lâm Tây là ai. Cô xin giúp đỡ nhìn về phía Đinh Nhất Kiệt. Người sau ừ một tiếng. Nhóc không biết à, đội chữa bệnh số 9 của chúng ta thuộc đội Thánh Quang. Cái gì? Lâm Hổ bàng hoàng một giây mới phản ứng được. Đứng bật dậy. Ý anh là chúng ta không đi tìm đội 3S sao? Chờ một chút. Thánh Quang. Lâm Hổ đương nhiên không thể nào quên nguyên nhân có một ngày nó không thể đi học được. Ba chữ đội Thánh Quang với nó chẳng khác gì đầm rồng hang hổ. Mỗi nét chữ đều tỏa ra hắc ám. Hiện lên huyết quang lấp lánh. Như một cái miệng há to giống chậu máu có thể nuốt chửng nó bất cứ lúc nào. Sao anh Tiêu Tê lại đẩy nó vào trong hố lửa? Lâm Hổ tan vỡ. Ngày thứ hai quả nhiên họ đến nơi đóng quân của đội Thánh Quang. Đó là một trang trại ngựa lớn cho khách du lịch đến chơi. Hoang vắng, ngựa nhốt trong chuồng đều đã chạy sạch. Những con không chạy ra được đều chết đói ở bên trong. Lâm Hổ vừa thấy được khuôn mặt thô kệch của Ngô Tầm là đau thắt cơ tim. Trên đường đến khu an toàn Tây Dương từng có mấy lần nó đơn độc ở chung với Tiêu Tê. Vô tình được chỉ dạy lỡ như lạc đàn thì phải sống thế nào cho xuất sắc. Sống cho kiêu ngạo. Lưu Huy cũng từng nói có một ngày nó sẽ phải một mình đối diện với toàn thế giới. Bây giờ nghĩ lại, khắp nêu đều cắm red flag. Câu trước câu sau đều ngập tràn bóng gió. Lâm Hổ, một giọng nói bùi ngùi vang lên sau lưng. Mèo Con bị dọa run bần bật, vừa quay đầu nhìn liền thấy khuôn mặt béo tròn của bạn cùng lớp. Hồ Tiểu Lượng, sao cậu lại ở đây? Lâm Hổ trợn to hai mắt. Nếu có đuôi chắc lúc này đã xù lông. Hồ Tiểu Lượng như chuyện đương nhiên chỉ về phía Hồ Điệp. Mẹ tớ ở đây. Bà ấy muốn tớ đi cùng. Không cho trốn trong khu an toàn. À, cô làm đúng đấy. Lúc nào cũng trốn sau lưng người khác thì không thể tự mình gánh vác một phương được. Lâm Hổ lặp lại lời giáo viên đã dạy. Nó lớn hơn Hồ Tiểu Lượng 5 tuổi. Tự nhận là anh cả trong đám con nít. Nhưng vừa thấy Ngô Tầm bên cạnh Hồ Điệp thì xịt ngay tắp lự. Cậu, mẹ của cậu là phu nhân của đội trưởng đội Thánh Quang Ngô Tầm à? Chắc thế. Hồ Tiểu Lượng móc ra hai viên kẹo sữa từ trong túi. Ăn không? Cậu một viên, tớ một viên. Chắc cái gì mà chắc? Phải thì nói phải, không phải thì nói không phải. Lâm Hổ khó hiểu nhưng cũng không quên ăn. Ăn, vị gì thế? Xem trên vỏ ấy. Của cậu màu đỏ chắc là ô mai hoặc dưa hấu. Hồ Tiểu Lượng bóc vỏ kẹo mềm vị chuối của mình. Không nỡ ăn mà chỉ liếm liếm rồi gói lại cẩn thận cất vào trong túi. Lâm Hổ học theo mà liếm. Thì ra đây là vị dưa hấu. Cậu chưa ăn dưa hấu bao giờ à? Hồ Tiểu Lượng hỏi. Tớ bị mất trí nhớ. Đa số những ký ức về một tháng trước đều không nhớ rõ. Lâm Hổ dùng lý do Tiêu Tê bịa cho mình. Trẻ con chậm phát triển nói ra không hay. Ngược lại mấy chữ mất trí nhớ vừa thốt ra lại có vẻ người đẹp ốm yếu nghĩ mà xót xa. Còn mang theo màu sắc thần bí. Quả nhiên Hồ Tiểu Lượng 10 tuổi lập tức bị dọa. Hai mắt sáng lên. Hỏi, mất trí nhớ. Mất trí nhớ là cảm giác gì? Có phải sẽ quên sạch những chuyện phiền phức không vui không? Thật ra là không dễ chịu. Lâm Hổ rũ mi mắt. Những chuyện về chị gái nó chỉ nhớ mang máng. Có lúc ngay cả khuôn mặt chị thế nào cũng trở nên mờ nhạt. Bên cạnh nó cũng không lưu giữ lại tấm ảnh chụp nào. Thỉnh thoảng chỉ khi đang ngủ sẽ bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hôm sau vừa ngủ dậy sẽ kích động tìm người chia sẻ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư vẫn gió êm sóng lặng. Trước trận chiến đội chữa bệnh không thể không chuẩn bị. Nữ bác sĩ khi chuẩn bị công cụ sẽ luôn dắt Lâm Hổ theo. giảng giải cho nó về từng dụng cụ và cách sử dụng. Lâm Hổ lắng nghe bỗng nhiên sinh ra hứng thú to lớn với y học. Nó nghĩ nếu sau này mình trở thành bác sĩ có thể giúp được các anh chị lúc bị thương. Rạng sáng ngày thứ năm, Lâm Hổ bị tiếng kêu khóc đánh thức. Nó dụi mắt đi ra khỏi lều. Đúng lúc gặp Hồ Tiểu Lượng chạy tới. Mẹ tớ bảo tớ đi theo cậu. Cha mẹ lúc nào cũng vậy. Trước khi gặp chuyện thì cứng lòng bảo muốn con tự lập. Khi gặp sự cố sẽ lập tức bảo vệ con dưới cánh chim của mình. Lâm Hổ, Đinh Nhất Kiệt toàn thân mặc đồ bảo hộ kín mít. Khẩu trang, mũ đầy đủ chỉ để lộ ra cặp mắt sắc bén. Bọn anh không đủ nhân viên. Tới trợ giúp. Vâng, ôi chao. Hồ Tiểu Lượng nhắm mắt theo đuôi Lâm Hổ. Tớ cũng đi. Đinh Nhất Kiệt bận rộn không rảnh để ý Hồ Tiểu Lượng động tay động chân có gây rối hay không. Cho dù có thêm một lao động trẻ em Tuân Mộng nữa y cũng sẽ không mắc sai lầm. Anh muốn cắt tay hắn. Sợ dùng dây thôi không trói được. Hai đứa đè hắn lại. Dùng hết sức. Lâm Hổ lập tức nghe lời tiến lên đè lại cánh tay của người đàn ông vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường. Hiển nhiên kiến thức của Hồ Tiểu Lượng rộng rãi hơn Lâm Hổ. Nó khẽ hỏi, sao không tiêm thuốc tê? Không kịp rồi, ánh sáng chiếu lên lưỡi cưa. Giọng Đinh Nhất Kiệt có vẻ càng thêm thờ ơ, hắn bị zombie cắn vào mu bàn tay. Chúng tôi đang cố gắng xem liệu phương pháp cưa tay có thể cô lập sự lây nhiễm của virus zombie hay không. Đáng tiếc hai tiếng sau người đàn ông phải gánh chịu biết bao hành hạ vẫn biến thành một con quái vật chỉ biết ăn thịt người. Đinh Nhất Kiệt tháo găng tay cao su. Nhìn đồng hồ đeo tay rồi viết vài con số lên quyển sổ. Hiện nay các số liệu trên sổ đều biểu thị cắt đi bộ phận bị zombie cắn không thể ngăn chặn quá trình biến thành zombie. Nhưng cũng có người tin vấn đề chỉ là thời gian. Thí nghiệm vẫn không ngừng tiến hành. Bọn họ sẽ không bỏ sót bất cứ khả năng nào. Nhưng tất cả những thứ này hiện tại không liên quan đến Lâm Hổ. Nó mệt mỏi mồ hôi đầy đầu. Tiếng cưa ma sát lên khớp xương vẫn luẩn quẩn bên tai khiến người khác ê cả răng. Ra ngoài nghỉ một lát đi. Đinh Nhất Kiệt gật đầu với Lâm Hổ rồi đi đến bên giường một bệnh nhân bị thương khác. Lâm Hổ chỉ chờ câu này. Trạng thái của nó lúc này chỉ là cậy mạnh. E rằng có thể đột quỵ ngay trong phòng phẫu thuật. Nó đi trong gió lạnh hớp một ngụm nước lạnh. Tiếng ồn xung quanh vang lên không ngừng. Ánh đuốc sáng như ban ngày. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền tới. Lâm Hổ có chút ngẩn ngơ đầu váng mắt hoa tựa vào một thân cây nôn khan hai tiếng. Sau đó lắc lắc đầu thầm trách bản thân yếu ớt. Hồ Tiểu Lượng vẫn ổn. Lâm Hổ đang muốn quay lại phòng bệnh giúp đỡ trên vai bỗng bị viên đá va trúng. Nó lại càng thêm hoảng sợ. Tưởng sóc hay khỉ, lập tức bị một cành cây nhỏ rơi vào đầu. Ai? Khi hòn đá thứ ba rơi trúng bụng Lâm mèo con cũng phát hỏa. Đến cùng là ai? To gan nhỉ mèo con. Tiêu Tê trong bóng tối đi ra. Theo sau là Tây Tư Diên vô cùng ghét bỏ hắn ngây thơ không muốn nhận người quen. Thế mà không chạy, còn dám hỏi là ai? Không sợ có hai con zombie lao ra ăn thịt em à, Sa Cáp. Là vật dụng dùng để quấn kín ống chân giúp chống lại sự tấn công của muỗi. Vát, khi leo núi, trekking, con tra, dã thú, loài động vật thích ăn dưa. Được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết Cố Hương, Cách Chương.